Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, dịch thể hóa thánh khí, tiên khí, các ngươi lão tổ ngay tại dưới mặt đất tu luyện. Cuối cùng, năm cái thánh vương lão tổ đem Diệp Dương mang vào tà tâm tộc nội bộ cấm địa. Bọn họ nói cho Diệp Dương lão tổ ngay tại phía dưới tu luyện. Chủ nhân, bọn họ có thể hay không lừa gạt chúng ta? Đại Ma Tôn dùng hoài nghi ánh mắt nhìn xem mấy cái kia thánh nhân. Một bộ không tin bộ dáng. Mà Thái Ất thánh nhân mấy người cũng đều nhìn xem cái kia năm cái thánh vương lão tổ. Bởi vì bọn hắn căn bản liền không có bất luận cái gì phát hiện. Cảm giác không thấy bất luận cái gì khí tức. Cái kia năm cái thánh vương lão tổ sát ý giạt rào nhìn xem Thái Ất thánh nhân đám người. Bọn họ bị ép lựa chọn ra bán lão tổ mà giữ được tính mạng. Nhưng chỉ là bởi vì Diệp Dương duyên cớ, mà Thái Ất thánh nhân đám người lại dám hoài nghi hắn. Chỉ là một cái phổ thông thánh nhân thôi. Nếu là bọn họ tại bình thường tình huống phía dưới, trực tiếp liền có thể đem hắn diệt sát đi. Diệp Dương khoát khoát tay, trên mặt lộ ra một nụ cười. Bọn họ không có lừa gạt chúng ta. Dưới mặt đất chỗ sâu thật có một tia như ẩn như hiện khí tức. Diệp Dương cũng không có vận dụng thần nhãn, mà vẻn vẹn chỉ là dùng bản thân tu vi, thực lực cảm giác một cái. Ngũ giai thánh vương lão tổ vị trí địa phương 10 phần bí ẩn. Cho dù Diệp Dương toàn lực cảm giác, cũng chỉ là loáng thoáng cảm giác được. Nếu không phải có thánh vương đám lão tổ nhắc nhở, hắn sợ là còn cảm giác không thấy đâu. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không có phát hiện che giấu thánh vương lão tổ. Như thế nào xuống dưới? Diệp Dương nhìn về phía cái kia năm cái thánh vương lão tổ. Năm cái thánh vương lão tổ lắc đầu liên tục, trong đó một cái càng là nói ra. Chúng ta cũng không rõ ràng. Nơi này chính là cấm địa. Chúng ta mặc dù có tư cách tiến vào nơi này, nhưng lão tổ tiềm tu địa phương, chúng ta là không tư cách tiến vào. Diệp Dương nhíu mày nhìn xem năm người. Năm người thần sắc không có bất kỳ khác thường gì. Tựa hồ cũng không có ở nói dối. Cứ nhiên như thế, vậy liền được vận dụng thần nhãn. Dù sao hắn nắm giữ thần nhãn sự tình, Thái Ất thánh nhân cũng đã biết. Lại vận dụng thần nhãn mặc dù sẽ bị cái này mấy cái ngũ giai thánh vương lão tổ biết được, nhưng là cũng không sao. Từ khi hắn đem cái này năm cái thánh vương lão tổ trấn áp sau đó, hắn sớm liền đã quyết định bọn họ năm cái vận mệnh. Nếu như thế, cho dù bọn họ biết rõ Diệp Dương bí mật cũng không sao. Vù, mi tâm vỡ ra, mắt dọc xuất hiện, đây cũng là năm đó thái cổ một trận chiến bên trong danh chấn vạn cổ thần mắt. Cơ hồ quét ngang vô địch thần nhãn. Lúc này, ở Diệp Dương vận chuyển phía dưới, thần nhãn bộc phát ra thông thiên thần quang. Những nơi đi qua, bất luận cái gì yêu ma quỷ quái cùng không chút nào giấu giếm xuất hiện ở thần nhãn bên trong. Bị Diệp Dương nhìn nhất thanh nhị sở. Cứ nhiên là một cái thông đạo. Tại thần nhãn trợ giúp phía dưới, Diệp Dương nhìn thấy bản thân dưới chân cứ nhiên là một cái thông đạo. Mà thông đạo uốn lượn không biết thông hướng chỗ nào. Trên thực tế, cái này thông đạo mặt khác một đầu vô cùng có khả năng không ở động thiên phúc địa bên trong. Nếu không, cái kia ngũ giai lão tổ tuyệt đối không có khả năng ẩn tàng như thế bí ẩn. Diệp Dương một chút đều cảm giác được đối phương khí tức. Thông đạo cửa ra vào chỗ có trận pháp ẩn tàng. Diệp Dương tiện tay liền đem hắn phá giải. Lập tức, hắn đại thủ cầm lên năm cái thánh vương lão tổ liền bước vào trong thông đạo. Tại hắn sau đó chính là Đại Ma Tôn, Thánh Ma Thánh Nhân cùng Thái Ất Thánh Nhân cùng Thỏa Mãn Thánh Nhân. Thái Ất Thánh Nhân cùng Man Tộc Thánh Nhân biết rõ Diệp Dương đi tìm đối phương ngũ giai thánh vương lão tổ, sớm liền đã tê cả da đầu. Dù sao, Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng ngũ giai thánh vương lão tổ là khái niệm gì? Bọn họ thực tình đối Diệp Dương không có bất luận cái gì nắm chắc. Chỉ là nhường bọn họ lưu ở bên ngoài. Tà tâm tộc thánh vương lão tổ mặc dù chỉ có 6 cái. Nhưng đại thánh có thể không chỉ là 60 cái. Nếu là bọn họ cùng nhau tiến lên, Hai người bọn họ cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, cũng không phải bọn họ đối thủ. Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi theo Diệp Dương một đường xâm nhập. Thông đạo uốn lượn, cũng không phải là truyền tống thông đạo. Tại trong thông đạo, Diệp Dương mở ra thần nhãn, triển khai thân hình, cấp tốc tiến lên, càng là xâm nhập, thánh khí thì càng nồng đậm. Thậm chí, đến cuối cùng, thánh khí cũng đã ngưng tụ thành chất lỏng. Nếu như ở nơi này loại điều kiện dưới tu luyện, tu vi tốc độ tăng lên sẽ 10 phần kinh khủng. Tí tách, tí tách, tí tách, không ngừng có ngưng tụ thành chất lỏng thánh khí ngã rơi vào thông đạo bên trong. Mà thông đạo phía dưới, dịch thể hóa thánh khí cũng đã ngưng tụ thành một dòng sông. Nhìn thấy một màn này, Thái Ất Thánh Nhân đám người hai mắt phát sáng, hận không thể lập tức đem loại chất lỏng này hóa thánh khí bắt lấy. Bất quá, bọn họ cũng không dám thu lấy. Dù sao, nơi này tình huống không hiểu. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám dừng lại. Chỉ là, bọn họ lại là tăng nhanh hấp thu tốc độ. Thế là, bọn họ nguyên bản còn không có khôi phục thương thế liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc. Khôi phục, đây là đỉnh cấp thánh quả. Diệp Dương bước chân đột nhiên ngừng lại. Lúc này, hắn cả người đều có một nửa bị dịch thể hóa thánh khí bao phủ lại. Mà liền tại hắn phía trước, xuất hiện một gốc toàn thân nhũ bạch sắc không biết tên thực vật. Tại thực vật đỉnh, thì là kiệt xuất một cái nắm đấm lớn nhỏ. Cả người phát ra nhũ bạch sắc vầng sáng thánh quang. Từng sợi dị hương không ngừng tản ra. Thấm người tim gan. Vẻn vẹn ngửi ngửi cái này thánh quả phát ra dị hương. Diệp Dương liền cảm thấy một loại muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh chứng minh cái này thánh quả bất phàm. Không nói hai lời, Diệp Dương trực tiếp liền đem cái này thánh quả hái. Sau đó bỏ vào thập tinh tử phủ bên trong. Mặc dù còn không rõ ràng cái này thánh quả đến cùng có cái gì diệu dụng, nhưng dù sao cũng là đỉnh cấp thánh quả, không cần thì phí. Nhưng Diệp Dương cũng không có động gốc cây kia thánh thụ. Nơi này sớm muộn đều là Diệp Dương, mà nơi này đồ vật cũng sớm muộn đều là hắn. Cần gì phải động thánh thụ đâu, chẳng bằng để chúng nó ở chỗ này hảo hảo sinh trưởng. Về sau lần nữa kết quả. Nhìn thấy Diệp Dương lấy xuống cái kia đỉnh cấp thánh quả, Tà Tâm tộc năm cái thánh vương đám lão tổ không khỏi một trận đau lòng. Đây chính là thuộc về bọn hắn đỉnh thánh quả a. Nếu để cho bọn họ trong đó một người phục dụng, lập tức liền có thể tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Thậm chí tăng lên hai cái tiểu cảnh giới đều có khả năng. Thực lực tăng vọt, nhưng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Tiếp tục xâm nhập. Trong thông đạo còn xuất hiện không ít thánh thụ, cũng có không ít thánh quả. Bộ phận thành thục thánh quả đều bị Diệp Dương hái xuống. Mà không có thành thục trái cây thì là lưu lại. Những cái này thánh quả, chỉ có thành thục về sau mới có thể phát huy ra to lớn nhất công hiệu đến. Nếu là còn không có thành thục, căn bản chính là lãng phí. Diệp Dương không có ngắt lấy. Cũng cấm chế Thái Ất Thánh Nhân cùng Man Tộc Thánh Nhân hai người một mình trộm hái. Hai người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Không có biện pháp, ai bảo bọn họ mười dặm không bằng người đâu. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Không lâu sau đó, Diệp Dương bọn họ trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đây là một cái chu vi ước chừng mấy vạn dặm lớn nhỏ không gian. Nói là không gian cũng không được chuẩn xác, phải nói là một cái to lớn vô cùng mặt hồ. Mặt hồ ước chừng mấy vạn dặm lớn nhỏ, đều là nhũ bạch sắc, dịch thể hóa thánh khí. Trừ cái đó ra, Diệp Dương càng là nhìn thấy ngẫu nhiên có một đạo ngũ thải dòng nước tại trong hồ nước vút qua. Tiên khí, không, phải nói là dịch thể hóa tiên khí. Liền kinh khủng, cần biết, ngũ hành tinh vực bên trong. Diệp Dương cái này nhất mạch vị trí tiên cảnh sở dĩ xưng là tiên cảnh. Liền là bởi vì nơi đó có tiên khí tồn tại. Mà hiện tại cái này động thiên phúc địa thánh khí mặc dù so sánh Diệp gia tiên cảnh còn muốn nồng đậm, nhưng là so ra kém Diệp gia tiên cảnh. Bởi vì không có tiên khí. Nhưng cái này mặt hồ bên trong, lại có dịch thể hóa tiên khí. Mặc dù số lượng khả năng không phải rất nhiều, nhưng cũng đã không được thua kém Diệp gia vị trí tiên cảnh. Nguyên bản, Diệp Dương còn cảm thấy có chút tiếc nuối đâu. Bởi vì nơi này sinh khí mặc dù nồng đậm, nhưng cũng không có tiên khí tồn tại. Không đủ hoàn mỹ, nhưng hiện tại, Diệp Dương cũng đã rất thỏa mãn. Dù sao, tiên khí cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể tiếp xúc đến. Duy chỉ có tại bước vào Thánh Vương Lão Tổ sau đó mới có thể tiếp xúc tiên khí. Mà nếu như nơi này có dịch thể hóa tiên khí, Nguyên Thủy Thần giáo đệ tử tự nhiên cũng có thể tiếp xúc. Lĩnh hội loại chất lỏng này tan tiên khí, để cảm ngộ tiên đạo. Rộng lớn mặt hồ bên trong, có một tòa chu vi ước chừng ngàn dặm lớn nhỏ hải đảo. Hải đảo phía trên, trăm hoa đua nở, những cái này cũng không phải phổ thông tiên hoa, mà là có vô thượng diệu dụng thánh hoa, giống như thánh quả đồng dạng, có đại công hiệu, bách hoa bên trong cũng có không ít thánh quả. Có thể nói, cái này tiểu đảo phía trên, sinh trưởng đều là một chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Dù cho là Thánh Vương Lão Tổ gặp được cũng sẽ nhịn không được đỏ mắt. Huống chi là người bình thường. Diệp Dương cũng không nhịn được vì đó tâm động. Mà Thái Ất Thánh Nhân, Man Tộc Thánh Nhân đám người càng là kích động vô cùng. Hải đảo bên trên thánh hoa, thánh quả thành ngàn hơn vạn loại. Lại thế nào, bọn họ cũng có thể lấy được một chút a. Mà vẻn vẹn mấy đóa thánh hoa, mấy cái thánh quả đủ để cho bọn họ đột phá một cái đại cảnh giới. Đi đến đại thánh cảnh giới, bất luận như thế nào, đều muốn lấy được một chút thánh hoa hoặc là thánh quả. Thái Ất Thánh Nhân cùng Man Tộc Thánh Nhân liếc nhau một cái, cùng thấy được đối phương đôi mắt chỗ sâu một màn kia kiên quyết. Diệp Dương ánh mắt rất nhanh liền từ những cái kia thánh hoa, thánh quả bên trong rời đi. Cuối cùng thấu xuất tại ngồi ngay ngắn ở tiểu đảo phía trên một tòa cao lớn thân ảnh phía trên. Chỉ là một cái nam tử trung niên. Toàn thân khí tức cuồn cuộn. Thập phần cường đại. Ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ. Cái này hẳn là liền là Tà Tâm tộc tối cường Lão Tổ ngươi. Chỉ là, lúc này, cho dù Diệp Dương bọn họ cũng đã đi tới nơi này, Ngũ giai Lão Tổ vẫn như cũ còn đang tu luyện bên trong. Tựa hồ không biết Diệp Dương bọn họ tới một dạng, lại hoặc có lẽ là, hắn cũng đã biết rõ Diệp Dương đám người đến đây, nhưng cũng không có đem Diệp Dương đám người đặt ở trong mắt. Diệp Dương vận chuyển thần nhãn, nhìn sang, cũng không có phát hiện nơi đó có cái gì trận pháp, cấm chế loại hình, chỉ là, khi hắn dùng thần nhãn nhìn về phía cái kia ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ thời điểm, lại là mơ hồ cảm giác được có chút không thích hợp. Tựa hồ cùng bình thường sinh mệnh không giống. Cái này ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ khí tức có chút hỗn tạp. Thậm chí mơ hồ phát ra đến tâm linh chi lực cùng linh hồn chi lực đều có chút hỗn tạp. Giống như là rất nhiều người dung hợp được một dạng. Lực lượng, tâm linh chi lực, thậm chí linh hồn đều giống như dung hợp được một dạng. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương trong đầu đột nhiên lướt qua một vòng linh quang. Mơ hồ nghĩ tới thứ gì? Liền là lúc này, cái kia một mực ngồi xếp bằng tu luyện ngũ giai Thánh Vương Lão Tổ đột nhiên động. Vù, người này tốc độ cực nhanh. Diệp Dương chỉ thấy đến đối phương thân hình nhoáng một cái. Sau một khắc, đối phương liền đã xuất hiện ở trước mặt mình. Đồng thời, một cái to lớn vô cùng nắm đấm càng là lấy tốc độ cực nhanh đánh bể hư không. Hung hăng chém giết mà đến. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/chéo/tsai-nối-tsai-nối-csai-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.